Cự Long thức tỉnh, chương 1032. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1032. Trong phòng khách của tòa nhà chính, có mười mấy người hoặc ngồi hoặc đứng, đang bàn luận gì đó. Ở vị trí chính giữa là một ông lão râu tóc bạc phơ, tràn đầy sinh khí, tinh thần hăng hái. Phía dưới ông ta lần lượt ngồi tám người trung niên, hai mắt chớp mở, tinh quang bắn ra bốn phía. Thôi Cảnh Ba đứng ở một góc, mặt ủ mày trao, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn lén một cái, rồi vội vàng cúi đầu xuống. Ông lão này là Thiên Diệu Linh Vũ, đại chấp sự của gia tộc Thiên Diệu. Kể từ 20 năm trước, tộc trưởng Thiên Diệu chân ẩn cư tu hành. Gia tộc Thiên Diệu chính là do ông ta quản lý, mà tám người phía dưới Thiên Diệu Linh Vũ là tám chấp sự của gia tộc, quản lý tất cả các công việc thường ngày. Những người này đều sống trong sơn trang Diệu Quang này, nếu có chuyện sẽ cùng nhau họp bàn. Tuy Thôi Cảnh Ba là một doanh nhân giàu có gia tài gần 100 tỷ, nhưng ở đây cũng không dám cản rỡ. Thực lực và căn cơ của gia tộc Thiên Diệu không phải thứ mà ông ta có thể chống đối được. Là người sinh ra và lớn lên ở Thượng Kinh, Thôi Cảnh Ba biết rất rõ thực lực của gia tộc Thiên Diệu. Hơn nữa, ông ta vừa đưa Thiên Diệu Hùng trở về đây, sau đó liên lạc với Hồng Trưởng Phong, muốn hỏi xem sự việc thế nào rồi, nhưng lại không thể liên lạc được. Trong lòng Thôi Cảnh Ba hoảng hốt. Thôi Cảnh Ba biết Hồng Trưởng Phong nhất định đã xảy ra chuyện, bằng không sẽ không xảy ra tình huống này. Lúc này, ông ta có chút hoang mang. Ông ta đã lệnh cho Hồng Trưởng Phong giết A Đoá, nhưng lại mất liên lạc. Rõ ràng nhiệm vụ đã thất bại. Bên cạnh A Đoá còn có cao thủ. Lúc này, ông ta không dám rời đi một mình, đành phải ở lại đây chờ quyết định của gia tộc Thiên Diệu. Bên cạnh Hoắc Tư Duệ nhiều cao thủ vây quanh, cũng không dễ chọc vào được. Nếu gia tộc Thiên Diệu mặc kệ, bản thân ông ta sẽ gặp phiền phức. Mà lúc này, Thiên Diệu Hùng đang quỳ ở đó, kể lại cho Thiên Diệu Linh Vũ những gì đã xảy ra. Sau khi Thiên Diệu Linh Vũ nghe Thiên Diệu Hùng kể xong, liếc nhìn mọi người, chậm rãi nói, mấy người nghĩ sao về việc này? Một trong tám chấp sự lập tức nói, không cần biết việc này như thế nào. Tên họ Lục đánh Thiên Diệu Hùng bị thương, chính là khiêu khích uy nghiêm gia tộc Thiên Diệu của chúng ta. Nhất định phải nghiêm trị. Những người khác xôn xao gật đầu đồng ý. Trong số 8 người bọn họ, 6 người đã là cảnh giới tiên thiên đỉnh phong, 2 người đã là bán bộ tông sư, mà Thiên Diệu Linh Vũ là tông sư trung kỳ. Phía sau còn có tộc trưởng đại tông sư Thiên Diệu Chân. Thế hệ thứ hai của gia tộc còn có mười mấy cao thủ ở cảnh giới tiên thiên. Hàng trăm cao thủ trong nội tộc là hậu thiên. Thực lực của gia tộc Thiên Diệu, người bình thường căn bản không thể chống lại được. Đây chỉ là sức mạnh bề ngoài. Gia tộc Thiên Diệu đã cố thủ ở Thượng Kinh hàng trăm năm, có mối quan hệ phức tạp sâu rộng với hai giới chính trị và thương nghiệp. Được mệnh danh là gia tộc giàu sang quyền thế bậc nhất Viêm Hạ không phải là thổi phồng lên. Gia tộc Thiên Diệu có thực lực này có thể đè bẹp bất cứ ai. Lúc này, Thiên Diệu Linh Vũ liếc nhìn mọi người, nói, nếu đã như vậy, ai đi quyết đấu với tên họ Lục đó? Đem cậu ta đến gặp tôi. Chỉ thấy trong tám chấp sự, một người đàn ông trung niên khoảng hơn 50 tuổi, đứng dậy hành lễ với Thiên Diệu Linh Vũ nói, thuộc hạ Thiên Diệu Khang đồng ý đi quyết đấu với tên ngông cuồng đó. Thiên Diệu Linh Vũ vuốt râu, cười nói, cũng được, lập tức đi đem tên ngông cuồng đó đến đây. Tôi muốn xem rốt cuộc cậu ta có bản lĩnh gì mà dám vuốt râu cọp gia tộc Thiên Diệu. Cách chương.